Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh không kêu, nếu thực sự kéo người đến, Từ Lễ Phong lại đổ lỗi ngược lại. Chờ đợi nàng, có lẽ sẽ là cảnh trầm lồng heo. Nhưng cũng thật trùng hợp, gần như ngay khi lời Từ Lễ Phong vừa dứt, không xa truyền đến tiếng gọi. Tìm hắn, nhị thiếu gia ngươi ở đâu? Là sai vặt bên cạnh Từ Lễ Khanh, chớp mắt đã tìm đến. Hai người hẳn là đã không ít lần cùng nhau làm chuyện xấu. Từ Lễ Phong không tránh né, còn đè nàng xuống, mặt mày không vui mắng. Không thấy ta đang bận rộn sao? Cút xa ra, tên sai vặt giả vờ không thấy, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Khó xử nói, không được đâu nhị thiếu gia, đại thiếu gia có việc. Tìm ngươi đó, bảo mọi người trong phủ bây giờ đều đến tiền đình. Từ Lễ Phong mắng mỏ vài câu, nhưng cuối cùng vẫn có điều e ngại. Bỏ lại oanh oanh, rất không thoải mái đi mất. Để lại câu, ngày khác ta sẽ lại tìm nàng. Oanh oanh sợ hãi đến nỗi suýt khóc, mềm nhũn cả người, một hồi lâu sau mới hồi phục. Nàng tâm thần không yên, chỉnh lại y phục, nghĩ ngợi một chút, cũng theo đó mà đến tiền đình. Thực ra không có chuyện gì lớn, Từ lão gia đau yếu trên giường bệnh, không thể nói, cái phủ Từ lớn như vậy, tổng cần có người nói chuyện, ra mặt an ủi những tâm hồn bất an. Từ lão gia thích sắc, trong phòng nữ tử nhiều, nhưng con cái chỉ có hai, nhị thiếu gia là người được cưng chiều. Không ra gì, đại thiếu gia lại từ nhỏ đã theo hắn đi khắp nơi. Nay đã đủ sức nâng đỡ công việc kinh doanh của nhà từ bên ngoài. Hậu viện có đại phu nhân quản lý, càng không thể loạn lên được. Vậy nên mục đích hôm nay, cơ bản chỉ là tập hợp mọi người lại. Nhận diện, sau này trong phủ sẽ do ai làm chủ. Oanh oanh đến muộn nhất, ban đầu nhị thiếu gia vừa ngồi xuống ghế. Cuộc họp sắp bắt đầu, Từ Lễ Khanh vừa định mở miệng, bên ngoài có động tĩnh. Oanh oanh nhẹ nhàng bước vào, có chút gượng gạo đứng bên cạnh một di nương. Từ Lễ Khanh nhíu mày, nhận ra đây là nữ tử mới được phụ thân hắn cưới về. Hắn không phân biệt đối xử với ai, quay đầu ra lệnh cho tên sai vặt, cho bát di nương một chỗ ngồi. Chẳng bao lâu, oanh oanh không chỉ có ghế ngồi, trà bánh cũng được dọn lên, không ai bận tâm ăn. Mọi người đều chăm chú nghe đại thiếu gia nói chuyện, nhưng oanh oanh đói lắm rồi, lợi dụng lúc người khác không chú ý, từng miếng một. Cử chỉ thanh lịch, ăn sạch mâm bánh, có cảm giác như được sống lại. Oanh oanh lén thở ra một hơi, ngẩng mắt, vừa lúc đối mặt với đôi mắt khinh thường. Đó hẳn cũng là một vị di nương bên cạnh Từ lão gia. Khoảng 20 tuổi, ăn mặc lòe loẹt. Sau khi nhìn nhau, liền miệng mỉa mai nàng. Sao vậy, Hoa Nguyệt lâu không cung cấp điểm tâm sao? Bát di nương hẳn là rất thích. Không thì ta cho thêm mấy cái này. Tiếng nói bất ngờ của nàng ta làm gián đoạn lời đại thiếu gia. Ánh mắt mọi người lại tập trung về phía đây. Oanh oanh nắm chặt tay trong tay áo, mỉm cười, lấy hết can đảm, nói, xin lỗi. Sáng nay người đưa cơm không đến, bụng ta hơi đói, làm cho mọi người cười nhạo. Nàng nói những lời này, mắt hướng về phía đại thiếu gia. Một là, bây giờ là sân khấu của đại thiếu gia, xin lỗi hắn không có gì không đúng. Hai là, hắn có lẽ là người duy nhất trong căn phòng này, vẫn coi nàng như một bát di nương chính thức. Dù có ích lợi hay không, oanh oanh vẫn phải thử. Nàng nói xong liền cúi mắt, chăm chú nhìn xuống đất, chờ đợi trong lo lắng. Nàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đại thiếu gia, sau này hãy đúng giờ hơn, phủ của ta chưa đến nỗi phải tiết kiệm ăn mặc. Hạ nhân đồng thanh đáp ứng, dù là nhẹ nhàng, nhưng oanh oanh biết, với lời của đại thiếu gia, từ nay về sau, ba bữa mỗi ngày của nàng đã có nơi nương tựa. Nàng trong lòng biết ơn, liền nghĩ rằng hắn là người tốt. Cách chương.